Chương 9. Nhị thế suy vong. Tiết 3. Bạo chính vong tần. Tần Thủy Hoàng tôn sùng pháp gia, tính cách của ông hà khắc vô tình. Với những người phạm pháp hở chút thì ông dùng hình phạt, thượng bất chính tất hạ tất loạn. Tần Thủy Hoàng là người hung tàn hà khắc. Quan viên dưới quyền ông cũng giết người không gớm tay, xem mạng người như cỏ rác, khiến cho sự tàn bạo của triều Tần đạt đến đỉnh cao. Người dân phạm pháp, nặng nhẹ đều xử theo pháp luật, người dân hết bối rối, rất nhiều người dân vì những chuyện nhỏ đều bị đày vào nhà lao, bị đày đi làm khổ dịch. Thậm chí những người đi trên đường có một nửa là tù nhân. Dưới chân Trường Thành, trong cung A Phòng, bên cạnh mộ Ly Sơn và trên đại lộ Ngũ Lĩnh, đầu đầu cũng chất đầy xương người. Đế quốc Đại Tần chẳng ngờ lại trở thành một địa ngục trần gian. Dù dùng hình ảnh dầu sôi lửa bỏng cũng chẳng thể hình dung cuộc sống khổ sở của người dân vào thời bấy giờ. Sự cai trị tàn bạo của Tần Thủy Hoàng làm dấy lên sự bất mãn của các tầng lớp trong xã hội, nhất là các quý tộc của sáu nước. Những người hận Tần Thủy Hoàng đến tận xương tủy, họ đã nhiều lần tiến hành ám sát Tần Thủy Hoàng. Người đời không được tin tưởng, họ đều nhao nhao chỉ trích chính sách cai trị của Tần Thủy Hoàng. Quảng đại quần chúng vừa thoát khỏi nỗi khổ chiến tranh, họ vốn dĩ nên ủng hộ sự thống nhất. Nhưng chính sách cai trị tàn bạo của nhà Tần đã dẫn đến việc họ có ý niệm đối địch với triều nhà Tần. Họ quay sang nguyền rủa đế quốc Đại Tần sớm ngày sụp đổ. Tần triều mau chóng suy vong. Tần Thủy Hoàng năm thứ 29, năm 218 trước công nguyên, Trương Lương là hậu duệ của quý tộc nước Hàn, cầu đại lực sĩ, đúc chiếc rìu sắt nặng 120 cân. Trương Lương mai phục tại Bắc Lang Sa, nay thuộc phía bắc Trung Mâu, Hà Nam, ám sát Tần Thủy Hoàng, nhưng vì nhận lầm xe nên kế hoạch đã thất bại. Tần Thủy Hoàng nổi trận lôi đình, ông ban lệnh truy nã thích khách trên toàn quốc, bức Trương Lương phải thay tên đổi tính, trốn thoát khỏi Hà Đô, nay thuộc vùng giáp ranh giữa Giang Tô và Huyền Nam. Tần Thủy Hoàng năm thứ 31, năm 216 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng thân khoác thường phục, cùng bốn người vệ sĩ đi tuần du trong thành Hàm Dương. Khi Tần Thủy Hoàng đến Lan Trì vào lúc nửa đêm, ông bị một nhóm người dân thích sát, tình hình vô cùng khẩn cấp. Bốn vị võ sĩ ra sức hộ giá, Tần Thủy Hoàng mới may mắn thoát hiểm. Sau chuyện ấy, Tần Thủy Hoàng ra lệnh tầm nã trong quan trung suốt 20 ngày. Chế độ binh dịch lao dịch đè nén người dân đến độ không thở nổi. Hơn nữa, với sự bóc lột tàn bạo của triều đình cũng đã khiến cho đất nước suy yếu, người dân bần cùng. Quan ép dân phản, dân không thể không phản. Tần Vương triều từ lúc thành lập đến nay đã ẩn chứa thứ nguy cơ sâu xa. Sự diệt vong của Tần triều, Triệu Cao chắc rằng không thể thoát tội. Còn về việc Triệu Cao sở dĩ có tác dụng phá hoại lớn đến vậy, chẳng thể tách khỏi sự trọng dụng của Tần Thủy Hoàng lúc ban đầu đối với ông. Thế nên, tiểu nhân xa, hiền thần gần chính là bài học sâu sắc đối với các bậc đế vương. Chính vào lúc nội bộ của Tần Vương triều xảy ra chuyện tranh quyền đoạt lợi, mây đen mịt mù, quân khởi nghĩa nông dân và đội ngũ phản Tần của các cựu quý tộc sáu nước đã ở vào thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Sau khi Trần Thắng, Ngô Quảng chết, Hạng Lương đã thay thế vị trí của họ. Hạng Lương khi đã giành được một loạt những thắng lợi, tự cho mình là thiên hạ vô địch, nhưng kiêu binh tất bại, quả nhiên Hạng Lương đã chiến bại mà chết trong cuộc chiến với Chương Đan. Hạng Vũ dũng sát Tống Nghĩa, hạ quyết tâm trong cuộc chiến Cự Lộc. Hạng Vũ đã đánh bại Chương Đan và đã ra nền tảng tất diệt vong của nước Tần. Nếu vương triều nhà Tần chú tâm xây dựng lực lượng để phản kích, chí ít đã không để cho đại quân của Hạng Vũ Lưu Bang nhanh chóng tấn công vào thành Hàm Đan, có thể thêm lần nữa xuất hiện sự phân chia chư hầu. Nhưng Tần nhị thế vốn chẳng biết được tin Chương Đan chiến bại, vì Triệu Cao đã che giấu tất cả những tin tức về chuyện đó. Nhưng thế gian nào đâu có bức tường không thông gió. Ngày nọ, Tần Nhị Thế đi săn trở về, lên giường ngủ trưa. Trong lúc mơ ngủ, Tần Nhị Thế nghe thấy cung nữ và nội thị nói với nhau: tin tức bên ngoài thế nào? Nghe người bên ngoài nói hiện nay Chương Đan đã 9 lần bị Hạng Vũ đánh bại, thiệt hại hơn 30 vạn quân. Chẳng lâu nữa quân Sở sẽ tiến vào thành, chúng ta chẳng biết sẽ ra sao. Tần Nhị Thế nghe thấy kinh hãi biến sắc. Tần Nhị Thế vội rời khỏi giường, khoác y phục vào và gọi nội thị đến vội hỏi cho ra lẽ. Nội thị chỉ còn cách tâu tất cả những gì mình biết cho hoàng đế nghe. Tần Nhị Thế hồn lìa khỏi xác, đồng thời nổi trận lôi đình, lập tức cho triệu kiến Triệu Cao. Tần Dĩ Thế mắng ngay trước mặt Triệu Cao: Khanh thân là thừa tướng, chuyện lớn việc nhỏ đều do khanh quản lý. Nay chưng đang bại trận trước Hạng Vũ, lúc thiên hạ đại loạn, quốc gia lâm nguy, sao khanh không tâu với trẫm, lại còn mỗi ngày đều nói rằng thiên hạ thái bình, khanh đáng tội gì? Triệu Cao khấu đầu nói: Hạ thần tuy là thừa tướng, nhưng chỉ quản chuyện trong triều, phò trợ bệ hạ, tọa ưởng thiên hạ thái bình. Chuyện chinh chiến thảo phạt, tất thảy đều là trách nhiệm của chương đan, một mình hạ thần sao đủ khả năng kiêm nhiệm tất cả. Nay xin bệ hạ phái đặc sứ truy cứu tội của chương đan, sau đấy chọn vị đại tướng khác đông chinh, tất cả sẽ được dập tắt. Huống chi những chuyện bên ngoài, bệ hạ cũng chỉ nghe lời đồn từ người khác, không có sự báo cáo từ chương đan, xin bệ hạ đừng tin những lời đồn ấy. Nghe những lời đường mật của Triệu Cao, Tần Nhị Thế cảm thấy yên lòng. Hoàng đế liền phái đặc sứ đến truy cứu trách nhiệm của Chương Đan. Chương Đan vốn dự định phái người đến Hàm Dương báo cáo quân tình, hay tin đặc sứ của hoàng đế đến, Chương tướng quân hoảng hốt chuẩn bị nghênh tiếp. Đặc sứ đến liền dạy cho Chương Đan một bài học. Đặc sứ ở lại trong quân đội truy cứu tội chiến bại của Chương Đan. Đối mặt với tình hình như thế, Chương Đan cảm thấy không có gì đáng để kinh hãi thất thần. Chương Đan vội phái Tư Mã Hân đến Hàm Dương cầu kiến Tần Nhị Thế. Vì để tránh việc bị Triệu Cao hãm hại, Chương Đan đã căn dặn Tư Mã Thiên kỹ càng rằng nhất định phải đích thân diện kiến Tần Nhị Thế. Từ lúc bị Tần Nhị Thế trách mắng, Triệu Cao trong lòng trầm tư. Triệu Cao cho rằng nhất định là do Chương Đan bí mật phái người tâu chuyện, cấu kết với nội thị bên cạnh hoàng đế. Vì thế Triệu Cao vô cùng căm giận Chương Đan. Đúng vào lúc ấy, Chương Đan cấp phái Tư Mã Hân đến Hàm Dương thỉnh cầu được vào triều bái kiến hoàng đế để tâu chuyện. Cứu binh như cứu hỏa, nhưng Triệu Cao thì lại nói: Trước tiên nên đợi ngoài cửa triều. Triệu Cao nắm mọi quyền triều chính, Tư Mã Hân chỉ còn cách đợi ngoài cửa triều. Nhưng chờ suốt 3 ngày, Tư Mã Hân vẫn không nhận được tin mình được triệu kiến. Tư Mã Hân sốt ruột không yên, trải qua 1 ngày như 1 năm, nghĩ đủ mọi cách. Sau cùng, Tư Mã Hân đã dùng ngân lượng để mua chuộc môn sử của Triệu Cao, chuyển cáo đến nội thị trong triều để nghe ngóng tin tức. Ngày nọ, môn sử báo tin: Thừa tướng căm hận Chương tướng quân tột cùng, đang muốn hỏi tội bại trận của Chương tướng quân. Nay ngài đến để tâu chuyện, chính là tự đưa đầu vào lưới, ngài không nên gặp hoàng đế thì tốt hơn. Nghe thấy thế, Tư Mã Hân hoảng loạn vô cùng, vội vã trở về đại doanh của quân đội. Ông chẳng dám đi đường lớn mà chọn đường tắt để đi, vì sợ Triệu Cao cho người đuổi theo. Giữ Tư Mã Hân lại, chính vì Triệu Cao mưu đồ muốn tìm cớ để bắt giam người nhà của Chương Đan. Tư Mã Hân, Đổng Ế với lý do 3 người họ đã phạm trọng tội, nhưng Triệu Cao chẳng biết Tư Mã Hân có thể dùng tiền để mua được lòng người. Không ngờ rằng Tư Mã Hân đã cao chạy xa bay. Triệu Cao cho người gọi Tư Mã Hân đến gặp. Viên quan giữ cửa tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy Tư Mã Hân. Viên quan ấy liền chuyển sang dò hỏi những người hầu ở nơi Tư Mã Hân trú ngụ, thì được biết Tư Mã Hân đã rời khỏi thành Hàm Dương. Thế nên viên quan ấy vội hồi báo cho Triệu Cao biết. Triệu Cao nổi cơn thịnh nộ, liền hạ lệnh cho 4 nhà tướng chuẩn bị tuấn mã, hỏa tốc đuổi theo, bắt Tư Mã Hân về quy án. Nhà tướng được lệnh, ngày đêm truy đuổi Tư Mã Hân. 2 ngày trôi qua cũng chẳng thấy tung tích của Tư Mã Hân. Vì Tư Mã Hân không đi đường lớn, thế nên các tướng lĩnh của Triệu Cao dĩ nhiên không tìm được ông. Họ chỉ còn cách báo cáo sự thật cho Triệu Cao biết. Triệu Cao tức tối, trách móc 4 vị nha tướng. Triệu Cao lập tức vào triều tâu chuyện với Tần Nhị Thế. Bọn người Chương Đan lĩnh quân đánh trận bên ngoài đã lâu, nhưng không đạt được công lao gì. Nay lại thua trận thảm hại, dẫn kẻ địch từ ngoài, khiến cho kinh thành bị rung chuyển. Thần sợ rằng bọn người Chương Đan đã cấu kết với nhau từ sớm, mưu đồ làm phản, nên lập tức trị tội bọn chúng, xử phạt theo tình, ban tội chết theo pháp luật, sau đấy chọn lại đại tướng, nắm quyền chinh chiến, đảm bảo rằng thiên hạ sẽ thái bình vô sự. Chương Đan cùng các thủ túc tuy bị Hạng Vũ đánh bại, nhưng họ cũng đã từng thống lĩnh các tù binh ở núi Ly Sơn, đánh bại 10 vạn đại quân của Chu Dương. Trước khi giết Hạng Lương trong trận chiến, họ cũng đã bao vây quân phản loạn nước Triệu tại Cự Lộc rất lâu. Nhưng những chiến tích được đánh đổi bằng sự chiến đấu đổ cả máu ấy, đối với Triệu Cao, tất cả cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. Thần làm tướng lĩnh của Hôn Quân và Giang Thần thật khó. Tần Nhị Thế trước giờ luôn nghe theo lời của Triệu Cao, thế nên Hôn Quân liền phê chuẩn kiến nghị của Giang Thần. Triệu Cao liền phái cháu trai Triệu Thường làm đặc sử, mang theo chiếu chỉ của Tần Nhị Thế, Triệu Chương Đan và các tướng sĩ về kinh để hỏi tội. Lại nói Tư Mã Hân đã vượt trăm nghìn vất vả, dốc sức tháo chạy về quân doanh. Tư Mã Hân vội gặp Chương Đan để kể rõ nguyên nhân. Triệu Cao chuyên quyền, mọi chuyện trong và ngoài triều đều bị hắn một tay che trời, chẳng ai đủ khả năng khống chế cục diện đó. Hiện nay chúng ta đang ở vào tình thế chiến mà thắng thì bị Triệu Cao ganh ghét mà gán tội, chiến mà thất bại thì không nghi ngờ gì chúng ta sẽ phải chết. Kính mong tướng quân suy xét kỹ càng. Nghe tường tận sự việc, Chương Đan kinh hãi tột cùng. Trong có gian thần, ngoài có cường địch, tiến thoái lưỡng nan, nên làm thế nào đây? Chương Đan vội đề nghị các tướng lĩnh như Đổng Ế bàn luận đưa ra kế sách. Đổng Ế nói, Triệu Cao tâm địa độc ác, rất khó dự đoán hắn nghĩ gì. Lý Tư là lão thần của mấy triều, công trạng cao như núi, trong chớp mắt đã bị vong mạng Chu Di dòng họ. Này Triệu Cao căm phẫn chúng ta, nếu chúng ta không tìm cách đề phòng, nhất định sẽ bị hạ độc thủ. Đúng vào lúc này, mật thám mà Chương Đan đặt tại thành Hàm Dương tức tốc đến báo tin. Triệu Cao đã động thủ, hắn đã bắt giam tất cả người nhà của Chương Đan tướng quân, Tư Mã Hân tướng quân và Đổng Ế tướng quân. Này hắn phái đặc sử Triệu Thường đến triệu hồi các vị tướng quân về triều, xem ra kết cục của Lý Tư sắp rơi vào các vị tướng quân đây. Nếu giấy binh kháng lệnh, hoặc giả vẫn còn đường sống, nếu theo đặc sử về triều, nhất định chết không toàn thây. Mong các vị tướng quân suy xét kỹ càng để dễ bề hành sự. Chương Đan và các tướng sĩ tiến thoái lưỡng nan, họ như ngồi trên đống lửa. Ngay lúc Chương Đan cùng các thủ túc đang chẳng biết phải làm thế nào, thì Hạng Vũ đã phái Trần Dư đưa thư khuyên Hàn đến. Trong thư, Trần Dư phân tích tường tận tình cảnh, tiền đồ của Chương Đan và Tư Mã Hân cũng như Đổng Ế. Đúng vào thời điểm Chương Đan đang đối mặt với khó khăn từ cả hai phía, đặc sử của Tần Nhị Thế Hồ Hợi, cháu trai của Triệu Cao, Triệu Thường mang chiếu thư của Hoàng đế đến. Mệnh lệnh chinh phạt xưa nay vốn do thiên tử ban ra, nhiệm vụ ổn định thiên hạ vốn dĩ là nhiệm vụ của nguyên soái tướng quân. Nhưng bọn người Chương Đan lĩnh binh thảo phạt, bại trận thảm hại, phái quan sai đến tâu chuyện với Hoàng đế, chưa nhận chỉ đã tự ý bỏ trốn, theo sự phân chia trên dưới, nghĩa quân thần. Đấy chính là tội bội phản. Nay trẫm phái kỵ tướng Triệu Thường đến bắt giữ, xích cổ về triều gặp để gặp trẫm. Tuân mệnh không phản, các khanh nên cân nhắc kỹ lưỡng, nếu kháng chỉ không tuân, tất sẽ bị tội chết. Chiếu thư vừa tuyên xong, Chương Đan nổi giận đùng đùng đòi chém Triệu Thường. Các tướng quân đều khuyên can, chỉ có Tư Mã Hân nói, Triệu Cao đã bắt giam người nhà của ta, những lời lẽ sang bậy đã ăn sâu vào lòng của Hoàng đế từ sớm. Chúng ta dù lập được công lớn, đánh bại Hạng Vũ thì có ai biết, tai họa bị Chu Di dòng tộc chẳng thể tránh. Trước tiên, chúng ta bắt giữ đặc sử Triệu Thường, tiếp đến bàn nghị kỹ càng để xử trí hắn. Chương Đan lập tức hạ lệnh bắt giữ Triệu Thường. Chương Đan cùng Tư Mã Hân và Đổng Ế bàn bạc kế sách. Tư Mã Hân nói, các nước mới thành lập, tướng sĩ nhiều hoài nghi, không nên quy phục. Chỉ có nước Sở thế lực mạnh nhất, đội quân của Hạng Vũ gây chấn động các nước chư hầu, khí thế ngất trời, binh cường tướng mạnh, dù là nước chư hầu lớn cũng chẳng dám xem thường. Nước đủ năng lực diệt Tần chính là Sở. Chúng ta nên nghĩ cách quy thuận nước Sở, trong tương lai chúng ta sẽ không cơ hội được phong vương. Chương Đan lo âu nói, chúng ta từng giết Hạng Lương, Hạng Vũ từ nhỏ được chú mình là Hạng Lương nuôi dưỡng thành người, tình như cha con. Chúng ta có thù giết cha đối với Hạng Vũ, sao Hạng Vũ có thể để chúng ta quy thuận? Đổng Ế nói, Tư Mã tướng quân có ơn với Hạng Lương, nay Tư Mã tướng đích thân đi một chuyến, đại khái sẽ có chuyển biến. Tư Mã Hân từng giữ chức quan cai ngục ở Nhạc Dương. Hạng Lương vì phạm tội giết người nên bị giam tại nhà ngục ở Nhạc Dương. Hạng Lương thông qua các mối quan hệ đã thỉnh cầu Tư Mã Hân chiếu cố đến mình. Tư Mã Hân ra sức giúp Hạng Lương chấm dứt vụ án giết người ấy. Hạng Lương biết ơn sâu sắc đại ân của Tư Mã Hân. Tư Mã Hân nói, đấy đã là chuyện rất lâu về trước. Khi đó Hạng Vũ tuổi còn nhỏ, chẳng biết có biết chuyện ấy hay không, nhưng cũng chỉ đành phải thế, dù mất mạng cũng phải đi một chuyến. Các vị tướng quân từng vì Tần Thủy Hoàng chinh chiến nhiều năm, lập được nhiều chiến công, nay lại lâm vào kết cục bi thảm thế này. Họ mang theo vài chục vạn quân, dày công vạch ra kế sách để lôi kéo quan hệ, đút lót tiền bạc chỉ vì để quy thuận Hạng Vũ. Tâm trạng của những vị lão tướng quân ấy như thế nào? Tai họa do hung quân, gian thần gây ra thực khiến người ta phát khiếp cùng cực. Sau này, Hạng Vũ được những người như Phạm Tăng khuyên nhủ, đồng thời cũng chẳng thể bội ơn của Tư Mã Hân đối với Hạng Lương, Thế nên Hạng Vũ đã chấp nhận yêu cầu được quy thuận của Trương Đan và các thuộc hạ. Từ Mã Hân liền vội báo tin ấy cho Trương Đan biết. Tháng 7 năm 207 trước công nguyên, Trương Đan thống lĩnh hơn 20 vạn quân Tần đầu hàng Hạng Vũ. Trên thực tế, nước Tần chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Triệu Cao nghe tin Trương Đan đã đầu hàng Hạng Vũ, trong lòng cảm thấy rất vui. Thật đúng là hiền giả gặp loạn thì buồn, gian tế gặp loạn thì vui. Sau nhiều năm âm mưu sát hại, cuối cùng thì Triệu Cao cũng đã hiện thực hóa giấc mơ soán ngôi của mình lúc còn ở Sa Khâu. Hiện nay, Tần nhị thế Hồ Hợi đã hoàn toàn bị Triệu Cao thao túng. Theo lý mà nói, Triệu Cao đã nên hài lòng mãn nguyện, nên dừng lại hành vi xấu xa của mình. Nhưng không, lòng người vô đáy, huống chi Triệu Cao lại là tên gian tế hiểm ác. Triệu Cao từng lợi dụng thế lực của Tần nhị thế để loại trừ những người đối đầu với mình. Nay Tần nhị thế đã hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng, Triệu Cao bắt đầu tính đến chuyện mình sẽ làm hoàng đế. Triệu Cao muốn giành lấy địa vị nắm giữ quyền lực tối cao, đăng cơ làm hoàng đế, khó tránh chuyện phải hiểu rõ nhân tâm nghĩ gì. Nên Triệu Cao đã tự biên tự diễn buổi trắc nghiệm lòng dân vô cùng hoang đường. Buổi trắc nghiệm ấy chính là trò hề nổi tiếng trong lịch sử, xem hươu là ngựa. Trong cung Hàm Dương, tại triều đình, trước mặt các văn võ trọng thần trong triều, Triệu Cao tiến hành buổi trắc nghiệm lòng dân trước khi chính thức soán ngôi đoạt quyền. Triệu Cao dâng cho Tần nhị thế con hươu, nhưng lại nói với Tần nhị thế rằng, thần xin dâng cho bệ hạ chú Tuấn Mã. Tần nhị thế Hồ Hợi nói, thừa tướng nhầm rồi, xem hươu là ngựa. Triệu Cao nói, đây rõ ràng là ngựa. Tần nhị thế chẳng dám tin, hoàng đế liền hỏi các vị đại thần, không ít đại thần đều nói ngựa, số ít thì nói hươu. Cũng có số ít đại thần chẳng nói gì. Kết quả trắc nghiệm cho thấy, Triệu Cao biết được đại bộ phận các đại thần đều đứng về phía mình. Những người nói hưu, Triệu Cao đều nhớ rõ tên họ của những vị đại thần ấy. Sau này, tất cả họ đều bị Triệu Cao trừng trị nghiêm khắc. Thông qua cuộc trắc nghiệm, từ đấy về sau, tất cả các đại thần đều kinh hãi thứ quyền thế đáng sợ của Triệu Cao. Còn Tần nhị thế, đối tượng của cuộc trắc nghiệm, thật buồn cười vô cùng. Tần nhị thế thấy đại đa số các đại thần đều nói con vật ấy là ngựa. Chẳng ngờ hoàng đế kinh hãi biến sắc, không những không nghi ngờ Triệu Cao mưu đồ bất chính, ngược lại còn hoài nghi thần kinh mình xuất hiện vấn đề, tự cho mình đã gặp ma, vội cho gọi thầy Mo đến trừ tà. Thầy Mo phán, bệ hạ đang ở vào thời kỳ xuân thu giao kỵ, theo thần linh của tông miếu. Vì trai giới của bệ hạ không rõ ràng, thế nên xảy ra chuyện ma quỷ quấy nhiễu. Bệ hạ có thể đến nơi thỉnh đức để tiến hành trai giới, tai họa sẽ được miễn. Vị thầy Mo kia, người phát ngôn của Thượng Đế, dĩ nhiên cũng là bầy tôi của Triệu Cao. Tần nhị thế cũng chẳng nghi ngờ âm mưu của Triệu Cao, hoàng đế ngự giá đến vườn Thượng Lâm tiến hành chay giới. Tất nhiên, mỗi ngày hoàng đế vẫn ăn chơi sa đọa như cũ. Đại nghiệp thống nhất mà Tần Thủy Hoàng kiến lập khí số đã tận. Triệu Cao từng nhiều lần nói với Tần nhị thế, đạo tặc Quang Đông chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng Hạng Vũ với trận chiến tại Cự Lộc đã đánh bại Chương Đan, bắt sống Vương Ly, chư hầu trong thiên hạ lần lượt tuyên bố độc lập xưng vương, nhất là khi Lưu Bang tấn công vào Võ Quan, phái người liên hệ với Triệu Cao để nghị hòa. Triệu Cao sợ Tần nhị thế trách tội mình, từ đấy viện cớ bệnh mà không thượng triều. Tần nhị thế đến Thượng Lâm hành trai giới, suốt ngày săn bắt vui chơi, có người lạc vào Thượng Lâm đã bị Tần nhị thế phóng tên bắn chết. Khi Tần nhị thế trở về cung Hàm Dương, Triệu Cao đã vạch ra kế hoạch rõ ràng. Triệu Cao tìm cơ hội giết chết Tần nhị thế. Nghe tin Tần nhị thế đã giết người tại Thượng Lâm, Triệu Cao bèn nói với hoàng đế, thiên tử lỡ tay giết chết người dân vô tội, đấy là điều cấm kỵ của hoàng thượng, quỷ thần tất nhiên sẽ nổi giận, trời cao sẽ giáng tai họa, hoàng thượng nên rời khỏi hoàng cung thật xa để cầu sự cứu trợ. Đúng vào thời khắc ấy, Tần nhị thế nằm mộng, hoàng đế mơ thấy một con cọp trắng cắn chết chú ngựa kéo xe ở bên trái của ông. Trong lòng hoàng đế cảm thấy rất kinh sợ, lại tìm thầy Mo đến để bói mộng. Thầy Mo nói nước sông Kính sẽ dâng cao. Tần nhị thế lúc ấy lại nghe Triệu Cao nói vậy, dĩ nhiên Tần nhị thế tin lời của Triệu Cao một cách mù quáng. Sở dĩ âm mưu của Triệu Cao có thể đạt được vì Hồ Hợi quả đúng là người tầm thường, hôn quân, đáng chê cười và cũng đáng thương. Nhà thơ Chu Đàm từng viết trong bài thơ Hồ Hợi thế này: Lộc Mã Hà Nan Biện Thị Phi, Ninh Lao Bốc Vệ Vấn An Nguy, Quyền Thần Vi Loạn Đa Như Thử, Vòng Quốc Thời Quân Bất Tự Tri. Nay Tần Nhị Thế tin lời Triệu Cao đến trú ngụ tại cung Vong Di, lập đàn tế sông Kính Hà, cho dìm bốn chú Bạch Mã xuống sông Kính Hà. Quả thực là không hỏi trời cao mà hỏi quỷ thần. Thời điểm này, đại quân của các nước chư hầu đã khiến lòng dân hoảng loạn sau khi hay tin Tần Nhị Thế phái người đến trách tội Triệu Cao. Triệu Cao nay đã rất chán ghét Tần Nhị Thế. Triệu Cao cho Triệu Kiến Hàm Dương lệnh Diên Lạc, Kỳ Đệ Lăng Trung lệnh Triệu Thành đến để bí mật bàn mưu. Triệu Cao nói, Hoàng thượng không nghe lời khuyên giải, nay tình thế của đất nước vô cùng nguy cấp. Hoàng thượng mưu đồ giá họa cho nhà họ Triệu chúng ta. Ta chuẩn bị cho thay đổi ngai vàng, phò trợ em trai của Tần Thủy Hoàng là Tử Anh làm quân vương. Tử Anh có tiếng là hiền giả, nhân nghĩa song toàn, nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ của bá tính. Diên Lạc, Triệu Thành đồng thanh ngợi khen, đấy là kế sách tuyệt hay. Hôm ấy, Triệu Thành tung tin đồn giả tạo tại cung Vong Di. Có đại tặc xông vào cung, lệnh cho Diên Lạc đem quân truy bắt. Bỗng chốc, khắp nơi trong cung đều náo loạn. Triệu Cao liền phái Diên Lạc mang theo hơn 1.000 nhân mã tiến thẳng đến cung Vong Di. Diên Lạc cho bắt giữ vệ sĩ trong cung để tra hỏi. Gian tặc xông vào cung, sao không ngăn chặn? Vệ sĩ nói, khắp nơi đều có binh lính canh giữ, đâu ra gian tặc xông vào cung? Diên Lạc đương nhiên chẳng nghe lời phân giải của người vệ sĩ, một đao chém rơi đầu người vệ sĩ vô tội. Diên An ra lệnh binh sĩ tiến vào cung Vong Di. Thị vệ, hoạn quan thấy binh lính tiến vào cung, tất cả đều kinh hãi thất thần. Một số ít giáp chiến với quân đội của Diên Lạc, đại đa số còn lại đều hận cha, mẹ mình, sao không ban cho mình thêm một đôi chân. Triệu Thành, Diên Lạc tiến thẳng đến ngự phòng của Nhị Thế. Tần Nhị Thế vội hô ứng cứu, nhưng tất cả mọi người lúc ấy đều đã sợ hãi đến độ chẳng đủ khả năng chiến đấu, chỉ có một hoạn quan dìu Tần Nhị Thế tháo chạy ra phía sau cung. Tần Nhị Thế đến thời khắc này vẫn chẳng quên mình là hoàng đế. Hoàng đế quở trách vị hoạn quan, sao người không sớm báo cho ta biết, sao lại để chuyện xảy ra như vậy? Hoạn quan nói, hạ thần ngồi câm miệng mà tháo chạy mới không bị giết, nếu nói câu nào sao, sao có thể dìu bệ hạ đến được đây? Tần Nhị Thế cùng hoạn quan đang gấp gáp nói chuyện thì Triệu Thành, Diên Lạc tay mang vũ khí đã đến trước mặt của Tần Nhị Thế. Hai người đặt vũ khí lên cổ Tần Nhị Thế để kể tội. Người hung ác, tàn bạo, giết người vô số, thần linh và người phàm đều căm giận, chư hầu làm loạn là người tự chuốc lấy khổ sở, người có ngày hôm nay chẳng phải do bọn ta ép người. Lâm vào hoàn cảnh như thế, Tần Nhị Thế vẫn nhớ đến Triệu Cao, ông hy vọng Triệu Cao sẽ đến cứu mình, ông vội cầu xin. Thừa tướng này đang ở đâu, ta xin được cầu kiến. Không được, Diên Lạc tức giận nói. Tần Nhị Thế rơi vào hoàn cảnh như thế, chẳng ngờ ông đã tiến hành làm cuộc mua bán trả giá thế này. Tần Nhị Thế nói, xin chuyển cáo đến thừa tướng, trẫm bằng lòng làm vương tại một quận được không? Không được. Trẫm nguyện làm hầu của một vạn hộ gia đình được không? Không được. Trẫm nguyện cùng vợ con làm bá tính thường dân, vậy chắc là được phải không? Diên Lạc trách mắng nói, không được. Tần Nhị Thế liên tục cầu xin, ông sợ hãi mà khóc nức nở. Diên An lớn tiếng nói, ta phụng lệnh thừa tướng, vì thiên hạ giết chết hôn quân vô đạo, hãy câm ngay miệng thối của ngươi lại, ta chẳng dám chuyển lời của ngươi đến cho thừa tướng. Ngay sau đó, Diên An lệnh cho binh sĩ vung đao giết chết Hồ Hợi, những nhát đao bay nhảy trên mặt, trước mắt, trên ngực, hai bên cổ của Hồ Hợi. Tần Nhị Thế chẳng thể thành công trong vụ mua bán trên, chẳng thể làm gì khác, thế nên ông đã tự sát, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời đáng nhục của mình. Lúc phải tự kết liễu đời mình, Tần Nhị Thế chưa đầy 24 tuổi. Việc Tần Nhị Thế có thể đăng cơ ngai vàng vốn dĩ là hành vi soán ngôi đoạt vị, những chuyện ấy có thể không truy cứu, nhưng khi đã lên ngôi, tội trạng của Tần Nhị Thế nào có thua kém Vua Kiệt, Vua Trụ. Tần Nhị Thế hôn quân tàn bạo, ăn chơi sa đọa, tiêu xài phung phí, sủng ái gian thần, dĩ nhiên những điều ấy đã dẫn đến kết cục bị cô lập hoàn toàn, thân chết, nước vong. Tư Mã Thiên nói, Hồ Hợi ngu xuẩn vô cùng, mộ Ly Sơn chưa hoàn tất, lại cho xây cung A Phòng để tiếp nối sách lược của tiền đế, giết Lý Tư, trọng dụng Triệu Cao, đau khổ kêu gào, đồ đầu người nhưng tiếng kêu của thú. Tần Nhị Thế vốn chẳng phải lâm vào bước đường như thế, gãi nghị trong Quá Tần Luận từng đưa ra diệu kế thế này giúp ông. Nay Tần Nhị Thế kế vị, người trong thiên hạ sẽ quan sát kỳ chính, người dân bần hàn cầu được mảnh vải bố, còn người dân bị đói chỉ cầu được bã trấu. Tiếng kêu gọi của thiên hạ, Tần Vương nên chi trợ, việc làm ấy sẽ được người dân ca tụng là nhân đức. Nhưng Tần Nhị Thế không những không làm như thế, ngược lại còn phát triển sự tàn bạo trong chính sách của nhà Tần lên đến đỉnh cao. Tần Nhị Thế đúng là tự làm tự chịu, đúng người, đúng tội. Triệu Thành và Diên Lạc sau khi bức tử Tần Nhị Thế, cả hai vui mừng về báo tin cho Triệu Cao biết. Triệu Cao cũng phấn khích là thường. Triệu Cao dự tính muốn được thỏa mãn mộng làm hoàng đế, nhưng trong sử ký Lý Tư Liệt Truyện có ghi: Triệu Cao mang theo ngọc sải, bác quan văn võ đều tung lệnh. Thượng điện có ba người muốn phá hoại, Triệu Cao tự biết trời không cho phép, quần thần không đồng tình, nên ra chiếu truyền ngọc sải cho em trai của Tần Thủy Hoàng. Triệu Cao triệu tập văn võ đại thần, Triệu Cao kể lại tình hình giết chết Tần Nhị Thế. Nhị Thế không nghe lời khuyên của ta, tàn bạo hung ác, chư hầu cùng làm loạn. Nhị Thế tự chuốc hậu quả, ta đã giết Nhị Thế. Nước Tần vốn là vương quốc, sau này Tần Thủy Hoàng mới xưng hoàng đế. Nay các nước đều tự lập xưng vương, lãnh thổ của Tần bị thu hẹp, hữu danh vô thực. Hiện nay nước Tần cũng nên tự xưng vương như sáu nước vậy, để tránh việc thiên hạ tranh đoạt. Nay em trai của Tần Thủy Hoàng, Tử Anh là người hiền đức, có thể lập thành vương, ý kiến mọi người thế nào? Quần thần chẳng người nào dám dị nghị. Triệu Cao bảo Tử Anh ăn chay 5 ngày, sau đó làm lễ kế vị tại Thái Miếu. Trong thời gian ăn chay, Tử Anh bí mật bàn bạc với Hoạn Quan Hàn Đàm và hai con trai. Thừa tướng Triệu Cao giết Tần Nhị Thế tại cung Vong Di, hắn sợ quần thần không phục, thế nên giả vờ lập ta làm quân vương. Ta được biết Triệu Cao đã bí mật cấu kết với nước Sở, sau khi hắn tiêu diệt tất cả tống thất của nước Tần thì hắn sẽ trở thành quân vương của Quan Trung. Này hắn mưu đồ mượn cớ lập ta kế vị, nhưng thực tế sẽ giết ta tại Thái Miếu. Này ta sẽ viện cớ bệnh không đi được, Triệu Cao nhất định sẽ đến để cầu kiến. Đến lúc ấy, các người hãy cho binh mai phục thừa cơ giết chết hắn, báo thù cho Đại Tần. Sau 5 ngày chay, quần thần được lệnh của Triệu Cao, tất cả đều đến Thái Miếu để tham gia đại điển đăng cơ của Tử Anh. Nhưng Tử Anh báo bệnh không đến được, Triệu Cao phái vài người đến để mời Tử Anh, nhưng Tử Anh đều từ chối vì lý do bị bệnh. Triệu Cao chỉ còn cách đích thân đến mời, vì nếu thiếu Tử Anh thì điển lễ sẽ chẳng cách nào tiến hành. Triệu Cao đến phúc của Tử Anh, Triệu Cao quở trách nói: Đại sự tại Thái Miếu, sao đại vương không đến? Tử Anh ra hiệu cho quân mai phục xông ra lấy mạng Triệu Cao. 3 năm nay, Triệu Cao luôn ở trong tối để tính kế ám hại người khác, sau cùng cũng mắc bẫy người khác. Cũng có lẽ là đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma. Tử Anh di kỳ tam tộc, Triệu Cao cuối cùng cũng đã bị Chu Di tam tộc, cũng xem như trời cao có mắt. Kết cục của Triệu Cao chẳng hề tốt hơn so với những người như Phu Tô, Lý Tư, Hồ Hợi. Cái chết của ông dường như xảy ra đồng thời với cái chết của Tần Vương Triều. Triệu Cao là tên gian thần đúng nghĩa, nhưng ông khác với những tên gian thần như Lý Lâm Phổ, Tần Cối, Ngụy Trung Hiền. Ông lúc có quyền chuyện gì cũng làm, lúc thất thế lại là kẻ nô bộc đúng nghĩa. Triệu Cao là tên tiểu nhân đồi bại, thấp hèn, vô sĩ nhất. Lịch sử đôi khi lại tạo nên trò đùa thật quái ác. Lịch sử đã làm một nhân vật tầm thường đáng cười chê có thể diễn vai diễn của người anh hùng. Triệu Cao chính là nhân vật tầm thường đáng cười chê ấy. Triệu Cao là người để lại tiếng xấu muôn đời, dù chết cũng chẳng thể chuộc hết tội lỗi. Những người như Giả Nghị, Lục Giả, Hoàng Khoan, Liễu Tống Nguyên, Lý Chí đều lớn tiếng quở trách, gọi Triệu Cao là tiểu nhân, tế thần, thư, tức sâu bọ, vân vân. Nhưng Triệu Thời Xuân, người thời nhà Minh, trong tác phẩm Sử Luận cho rằng Triệu Cao đi đường vòng để cứu nước, nói Triệu Cao vốn là công tử nước Triệu, bị nước Tần bắt và bị cung hình. Trước khi sáu nước làm loạn bên ngoài, Triệu Cao đã âm mưu tạo phản từ bên trong triều chính. Triệu Cao muốn làm cho nước Tần suy vong để báo thù cho nước Triệu. Tất cả mọi người đã hiểu lầm, thiên hạ cũng nghe theo, thực là khổ cho Triệu Cao. Một người tên Âu Dương Hiên thì lại nói trong tác phẩm Nguyệt Đáo Sơn Phòng Thi Triệu Cao rằng: Đương niên cử thế dục Chu Tần, nã kế vi danh dư sát thân, tiên khứ Phu Tô hậu Hồ Hợi, Triệu Cao công quán Hán chư thần. Cách nói ấy chỉ có thể gọi là nói điều quái lạ. Tháng 8, Tần Nhị Thế năm thứ tư, năm 206 trước công nguyên, sau khi Triệu Cao chết, Tử Anh tế báo tổ miếu. Trong lúc gió mưa lất phất, Tử Anh đăng cơ vương vị. Tháng 10, Tần Nhị Thế năm thứ tư, năm 206 trước Công Nguyên, Lưu Bang tiến vào triều, Tần Vương Tử Anh đầu hàng, nước Tần diệt vong.